phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 555. Vênh váo tự đắc, Lâu Mộ Yên cũng không nghĩ tới truyền thừa nơi ở thánh nữ phá hư sụp đổ sau. Các truyền thừa trong đại điện lưu lại linh hồn lực vậy mà hội đem sở hữu linh khí ngưng tụ đứng lên đưa các nàng một hồi tạo hóa. Nàng tiến vào truyền thừa nơi khi mới đột phá đến kiếm tôn tu vi không bao lâu. Xuất ra là lúc cũng đã là kiếm thần tu vi, cơ duyên tạo hóa thật sự là khả ngộ mà không thể cầu. Cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc linh lực, bên môi nàng cầm nhu hòa sung sướng tươi cười. Minh tu bằng vào bản thân phong ấn nguyên lực ra truyền thừa nơi sau cũng có thể thăng cấp đến kiếm thần, bất quá có trận này cơ duyên tạo hóa sau, hắn rất nhanh sẽ có thể đạt tới phi thăng quảng linh giới tu vi. Lâu Mộ Yên cùng Minh tu ăn ý bày trận, hai người nhất tề thăng cấp đến kiếm thần cùng theo giữa không trung rơi xuống u ám đầm lầy ngoại. Đất trống. Sư phụ, Ngọc Thiện lão tổ, Lâu Mộ Yên gặp vài tên tu vi thâm hậu lão giả tọa ở cùng uống rượu. Giật mình cười đi qua chào hỏi. Thiên Tuyền lão nhân vẻ mặt mang theo tươi cười. Nha đầu, người cũng cùng lão nhân cùng thế hệ, bất kể là ở tu chân giới vẫn là ở thế giới này đều là lấy thực lực vi tôn, cho nên bối phận cũng sẽ đi theo tu vi thăng cấp. Lâu Mộ Yên thăng cấp đến kiếm thần sau. Cùng thiên linh đại lục kiếm thần cũng biến thành cùng thế hệ. Mà lục tông tông chủ ở của nàng trước mặt ngược lại thành vãn bối. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng trả lời. Sư phụ, vô luận đệ tử tu vi đạt tới cái tình trạng gì? Người vĩnh viễn là sư phó của ta, này tiện nghi lão nhân trong mắt đắc ý giả dối nàng cũng không. Lỡ mất, định là cố ý tại đây vài tên kiếm thần thái thượng lão tổ trước mặt tú thầy cho tình thâm ân y. Tuy rằng nàng bái Thiên Tuyền lão nhân không lâu sau, nhưng hết sức đưa hắn cho rằng sư phụ, cho nên nguyện ý cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Nàng theo Minh Tu nào biết đâu rằng, nàng tham gia Hoàn Lục Tông đại bỉ sau, ám thị cùng Bạch gia mọi người âm thầm đối Lâu gia hạ qua tay. Thế nhưng là bị một đám thần bí kiếm thánh bảo hộ chu toàn. Hắn tra ra, những người đó là nàng sư phụ cùng sư huynh phái đi nhân mã. Làm cho nàng không phải do tâm ấm áp. Ha ha, đây là đương nhiên, lão phu còn chờ ngươi dưỡng lão tống trung, Thiên Tuyền lão nhân cười lớn nói. Lâu nha đầu, này linh rượu là ngươi ủ. Kiếm tông thái thượng trưởng lão nghiêm túc trên mặt ôn hòa rất nhiều. Sau đó bổ sung một câu, đúng rồi, ta là người đại ca Lâu Mộ Bạch sư phụ, Lâu Mộ Yên biết đại ca sư phụ là kiếm tông một vị lão tổ. Lại không nghĩ rằng cơ nhiên sẽ là kiếm tông lão thượng trưởng lão. Nàng trên mặt xa cách sắc thiếu rất nhiều, cười khanh khách theo không gian giới chỉ lý xuất ra mấy bình linh rượu đưa cho kiếm tông thái. Thượng lão tổ nói, ta liền nói thấy thế nào ngươi như vậy hòa ái. Nguyên lai là ca ca sư phụ, đây là ta ủ mấy bình linh rượu, chút ít lòng thành không thành kính ý, lần này nhìn thấy ca ca sau cảm giác đã đại không giống với. Nhìn ra được đến vị này thái thượng lão tổ đối Lâu Mộ Bạch bồi dưỡng quả thật thật dụng tâm. Nàng tự nhiên hội đầu lấy mộc đào, báo lấy quỳnh dao, kiếm tông thái thượng trưởng lão sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Lâu Mộ Yên sẽ làm ra như vậy thượng đạo hành động. Hắn cười lớn một tiếng, lập tức nhìn chằm chằm những người khác hâm mộ ánh mắt đem mấy bình linh rượu thu lên. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng, tiểu nha đầu, người so Mộ Bạch này quạnh quẽ tiểu tử khả thảo hỉ hơn, tuy rằng miệng hắn thượng nói xong ghét bỏ. Lời nói, nhưng trong mắt ý cười vẫn là biểu hiện ra đối Lâu Mộ Bạch này đệ tử phải có nhiều vừa lòng còn có. Nhiều vừa lòng, Lâu Mộ Bạch tính tình tuy rằng không có Lâu Mộ Yên thảo hỉ. Nhưng tâm tính luôn luôn đều là hắn thập phần thích, thiên phú cùng lực lĩnh ngộ cũng là hắn trong hàng đệ tử mạnh nhất. Cho nên hắn không khỏi cường điệu bồi dưỡng, không nghĩ tới cái này lãnh lạnh tanh đệ tử sẽ có cái như vậy thú vị muội muội. Trọng yếu nhất là này muội muội vẫn là cái cao cấp linh rượu sư. Kia là không có ý vị về sau hắn không thiếu cao cấp rượu ngon uống lên. kia về sau liền phiền toái lão tổ nhiều chiếu cố ca ca ta một ít. Lâu Mộ Yên cười nói. Ha ha, người đại ca ở truyền thừa nơi chung được đến phần này đại cơ duyên đã thành công thăng cấp đến kiếm thần, về sau có thể làm cho ta chiếu cố địa phương cũng không hơn, hắn cười chi tiết nói. Bất quá làm lão phu đệ tử, lão phu tự nhiên hội đủ khả năng quan tâm ân nhi, hắn nói chẳng phải mạnh miệng. Dù sao Lâu Mộ Bạch trực tiếp vượt qua kiếm thánh hậu kỳ thăng cấp đến kiếm thần. Ở lĩnh ngộ kinh nghiệm thượng vẫn còn kém rất nhiều. Kia đa tạ lão tổ, được đến kiếm trưởng thượng tổ hứa hẹn. Lâu Mộ Yên cười tủm tỉm nói. Cùng vài tên ở thiên linh đại lục sống thượng trăm năm đứng đầu cường giả so sánh với Lâu Mộ Bạch loại này tân tấn kiếm thần quả thật còn cần quan tâm. Ít nhất ở tu luyện tâm đắc thượng có thể thiếu đi một ít đường vòng. Lâu Mộ Bạch gặp muội muội vì hắn hiếu kính sư phụ. Thanh lãnh trên mặt lộ ra vài phần lo lắng, bên môi tràn ra một cái như mộc xuân phong tươi cười. Ngươi này xú nha đầu, không hiếu kính sư phó của ngươi ta, lý này lão bất tử làm chi. Thiên Tuyền lão nhân ngữ khí mang toan nói. Lâu Mộ Yên tức giận cười nói, linh rượu quản đủ còn không tính hiếu kính ngươi a. Nghe được Lâu Mộ Yên này hứa hẹn, Thiên Tuyền lão tổ mới cười tủm tỉm nói. Này còn không sai biệt lắm ân nhi, lập tức hướng kiếm tông thái thượng trưởng lão đầu đi một cái. Khiêu khích mịt mờ thần sắc, dừng một chút mở miệng nói. Người này lão già kia cũng không biết xấu hổ lấy tiểu bối uống rượu. Thế nào cũng hẳn là ngươi cấp xú nha đầu lễ gặp mặt mới đúng đi, kiếm tông thái thượng trưởng. Lão trừng mắt nhìn Thiên Tuyền lão tổ liếc mắt một cái. Cầm Lâu Mộ Yên rượu hắn đương nhiên là chuẩn bị cấp điểm lễ vật. Còn không phải bị này lão bất tử đánh gãy. Nha đầu, nghe nói ngươi là một gã cao cấp luyện đan sư. Ta vừa vặn chiếm được hai chu linh thảo. Liền tặng cho ngươi làm lễ gặp mặt đi. Hắn xuất ra hai cái vạn năm hàn băng luyện chế hòm đưa cho. Lâu Mộ Yên, Thiên Tuyền lão tổ trao trao mày nói. Mượn hai khỏa phá thảo liền đuổi rồi. Ngươi biết cái gì, đây chính là luyện chế thất phẩm đan dược linh thảo, kiếm tông thái thượng trưởng lão liếc trắng. Mát, Lâu Mộ Yên vừa nghe là luyện chế thất phẩm đan dược linh thảo nhãn tình sáng lên. Lập tức tiếp nhận hòm cười nói, ta đây liền không khách khí. Đa tạ, nàng thăng cấp đến kiếm thần sau đã đạt tới luyện chế thất phẩm đan dược thấp nhất cửa. Mà thiên linh đại lục bởi vì linh khí mỏng manh. Cho nên cao cấp linh thảo cũng thật rất thưa thớt, thất phẩm linh thảo càng là khó tìm ân nhi bản còn tưởng dùng điểm biện pháp gì làm điểm cao cấp. Linh thảo luyện chế thất phẩm đan dược, này không phải đưa sao sao sao sao, Thiên Tuyền lão tổ gặp Lâu Mộ Yên cười đến như là ăn vụng con mèo nhỏ chỉ biết nàng rất hài lòng. Cũng không nói thêm nữa, bất quá trong lòng lại chuẩn bị giúp này xú nha đầu xảo trá một phen nơi này của cải phong phú lão. Ra kia nhóm ân nhi, Lâu nha đầu, của ngươi linh rượu còn có đi. Ngự thú tông thái thượng trưởng lão là yêu rượu người, nhìn thấy bức này rượu ngon khẳng định không nghĩ chính là liền dính Thiên Tuyền lão tổ quang uống. Một chút, khác vài vị thái thượng lão tổ cũng một mặt ý cười đón ý nói hùa. Đến bọn họ này tuổi liền không có không thương rượu, bọn họ không có giống là Lâu Mộ Bạch giống nhau đệ tử. Này khéo đưa đẩy rào hoạt nha đầu đương nhiên sẽ không chủ động đưa bọn họ linh rượu. Hết thầy còn muốn bản thân tranh thủ, Lâu Mộ Yên còn chưa trả lời. Thiên Tuyền lão tổ trước hết nói tiếp nói. Không có, không có, ngươi đừng đánh lão phu đệ tử linh rượu chủ ý, nghe được Thiên Tuyền lão tổ lời nói. Vài vị thái thượng trưởng lão mặt đen hác, này lão bất tử bản thân có thịt ăn cũng không phân bọn họ điểm uống uống a. Chỉ kém vỗ ngực liên tục nghĩ bản thân trước kia làm sao lại không nghĩ tới đi thu một gã linh rượu. Sư làm đệ tử, bằng không nào có Thiên Tuyền này lão già kia ở bọn họ trước mặt như thế vênh váo tự đắc. Túm tạc thiên thời điểm ân nhi, hết chương.